Thưa quý thính giả, tuần này trước khi bước vào chương trình, chúng tôi một lần nữa lại phải làm công việc chẳng đặng đừng là cáo lỗi về một sai sót trong bài kỳ trước. Đó là tên tuổi tác giả của bản Còn Tiếng Hát Gửi Người mà chúng tôi đã giới thiệu là Duy Trác. Dữ kiện này, chúng tôi căn cứ vào CD đầu tiên của Duy Trác tại hải ngoại, cho Trung tâm Thúy Nga, một trung tâm băng nhạc uy tín thực hiện và phát hành năm 1993. CD lấy tựa đề của bài hát thứ tư là Còn Tiếng Hát Gửi Người, và phía bên dưới bài hát này ghi tên tác giả là Duy Trác. Ngoài ra, trong phần giới thiệu CD ở bìa sau, trung tâm này còn ghi, bản nhạc Còn Tiếng Hát Gửi Người trong cuốn băng này đã được Duy Trác dành cho trung tâm độc quyền sử dụng. Vì sức thuyết phục của hai chi tiết nói trên, chúng tôi đã tin chắc tác giả của bản này là Duy Trác, cho nên đã không tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu khác để kiểm chứng. Sau khi chương trình được phát đi, chúng tôi đã được một thính giả ở Melbourne, Úc Châu liên lạc cho biết Còn Tiếng Hát Gửi Người là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phổ thơ Nguyễn Đình Toàn. Sau khi kiểm chứng qua một số trang mạng, với kết quả đúng như lời vị thính giả, chúng tôi đã liên lạc với Nguyễn Đình Toàn để xác minh và được nhà thơ xác nhận đó là một bài thơ của ông được Trần Quang Lộc phổ nhạc. Đồng thời, bào đệ của nhạc sĩ Trần Quang Lộc và cũng là một thính giả của SBS Radio đã liên lạc với chúng tôi cho biết nam ca sĩ Duy Trác đã từng về Việt Nam thăm nhạc sĩ Trần Quang Lộc và làm sáng tỏ vấn đề này, mà nguyên nhân là do lỗi của người thực hiện bìa CD nói trên. Tuy nhiên, với tư cách là người thực hiện chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, chúng tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về sai sót nói trên, xin được phép đính chính và gửi lời xin lỗi nhà thơ Nguyễn Đình Toàn cùng nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Đồng thời không quên cảm ơn sự quan tâm của hai vị thính giả nói trên. Sau đây, mời quý thính giả cùng bước vào chương trình tuần này với nhạc sĩ Đăng Khánh. Cành sương tháng 9, ký ức ấm u mưa mù tháng riêng. Hòn cây phong úa đầu nắng hôm xưa, mưa buồn cuối trời. Dấu chân nghìn dặm vàng sao lưng, vàng đôi môi. Mùa em thư tím giữa quanh hiu tôi cúi chào, giữa quanh hiu dấu chân nghìn dặm vàng sau lưng vàng đôi môi mùa em thu tiếng giữa quanh hiu tôi cúi chào giữa quanh hiu tôi cúi chào trăm năm đã thẹn biển sóng quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Lệ Buồn Nhớ Mi do Đăng Khánh phổ thơ Du Tử Lê. Như chúng tôi đã nhắc sơ tới trong bài thứ 76, khi nói về khuynh hướng phổ thơ của các nhạc sĩ thuộc thế hệ đàn anh tại hải ngoại, Đăng Khánh là một nhạc sĩ mới nổi tiếng sau năm 1975, nhưng không còn trẻ lắm. Ông tên thật là Nguyễn Nhật Thăng, sinh năm 1945 tại Ninh Bình, Bắc Việt. Vào Sài Gòn, ông học trung học tại Chu Văn An, rồi Đại học Khoa học và Đại học Nha Khoa. Yêu thơ nhạc từ nhỏ, Đăng Khánh bắt đầu học đàn banjo với thân phụ. Tới năm 1964, học classic guitar với nhạc sĩ Hoàng Bửu. Và tới năm 1966, học phong cầm và dương cầm với linh mục Tiến Dũng, giám đốc trường Suối Nhạc Sài Gòn. Và về sau này, khi có cơ hội, ông vẫn tự tìm hiểu, học hỏi thêm. Sau khi sang Hoa Kỳ, Đăng Khánh theo học nha khoa tại Đại học Alabama rồi hành nghề tại Houston, tiểu bang Texas. Bên cạnh nghề nghiệp chuyên môn, với một tấm lòng yêu nhạc tha thiết, Đăng Khánh đã có những đóng góp đáng kể cho sinh hoạt âm nhạc tại Houston. Chẳng hạn cùng với nhạc sĩ Trịnh Lê Trung sáng lập trường Suối Nhạc, tức Mozart Institute of Music tại Houston, hoặc tổ chức những buổi hội diễn, đón những nghệ sĩ từ phương xa về, vân vân. Tất cả những gì ông làm, ông không làm vì danh vọng, bạc tiền, mà chỉ vì ông muốn sống với con người đích thực, con người của âm nhạc trong ông. Ngoài ra, Đăng Khánh cùng người bạn đời là bà Phương Hoa còn đảm trách một chương trình phát thanh với nhiều tiết mục văn nghệ hữu ích, đó là Voice of Vietnam, tức VOVN ở Houston. Đầu năm 1994, Đăng Khánh ra mắt tập nhạc và CD có tựa đề Tình Ca Đăng Khánh và đã được giới mộ điệu nồng nhiệt đón nhận. Hôm qua tiễn em đi buồn biết nói năng gì đường chiều mưa tiễn bước hờn khóc theo người đi tìm vợ trong còn vẫn tiếng ai thề một mình trên ngõ vắng buồn nhìn theo lối xưa dù mãi mãi xa nhau có quên mối duyên đầu tình này ai sẽ quên được sao tình đã chết sao em nỡ quay đi, tình đang lúc xuân thì một đời sao bỗng vắng, cuộc tình không lối đi. Tình này ai sẽ quên được sao? Tình đã chết trong nhau, vẫn mơ phút ban đầu, một lần yêu dấu mãi cho nhau. Sao em nỡ quay đi, tình đang lúc xuân thì một đời sao bỗng vắng, cuộc tình không lối đi. Một đời sao bỗng vắng, cuộc tình không lối đi. Vừa rồi là tiếng hát của Elvis Phương qua ca khúc Tiễn Em Chiều Mưa, sáng tác đầu tay của Đăng Khánh, viết năm 1966 cho người bạn gái đầu đời. Một tác phẩm mà theo lời ông, đã hơn 40 năm trôi qua, ông vẫn trân quý. Bởi vì, xét cho cùng, cũng như tất cả mọi người chúng ta, trên con đường đời diệu vậy, muôn lối, đã có mấy ai quên được mối tình đầu. Ngày ấy, Phạm Duy đã nhận xét về tập nhạc và CD tình ca Đăng Khánh như sau. Đăng Khánh đưa tôi về Dĩ Vãng, cùng tôi ngắt một cánh hoa xưa với vòng tay cũ đã xa muôn trùng. Tôi được cùng Đăng Khánh nghe cung đàn xưa và để yêu dáng em xưa. Với sự níu kéo Dĩ Vãng một cách tuyệt vời, những bản tình ca của Đăng Khánh có khả năng an ủi, vỗ về, nâng cao tình cảm con người, nhất là con người Việt Nam trong giai đoạn cuối của cuộc sống tao loạn. Tùy trường hợp và góc độ nhìn, chúng ta có thể gọi Đăng Khánh là một nhạc sĩ chuyên nghiệp hay tài tử cũng đều được cả. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần nhấn mạnh, nhiều khi một người mang tiếng chuyên nghiệp nhưng lại không bằng kẻ tài tử. Đó chính là trường hợp của các nhà khoa bảng kiêm nhạc sĩ tài tử Lê Mộng Nguyên, tác giả của Trăng Mờ Bên Suối, hay một Thanh Trang, tác giả của bản Duyên Thể. Và nay, chúng ta cũng có thể thêm tên Đăng Khánh vào cái số ít ỏi ấy. Về nguyên nhân sáng tác, Đăng Khánh cho biết do những thúc đẩy tình cảm và những rung động của tâm hồn. Ông rất yêu thích thơ nhạc. Từ yêu thích, ông mong được ghé chân vào khu vườn nghệ thuật để chia sẻ những điều mình yêu thích. Với ông, chỉ được sinh hoạt âm nhạc, không cần được nổi tiếng, đã là một điều hạnh phúc. Rồi một chiều, em như bóng mây, mắt môi cười đã cho đời ngất ngây. Rồi một ngày, ai đưa em tới đây, đã cho lòng anh giã rời đắm say. Môi em thương ấy, yêu thương dâng đầy. Tóc em như mây, dù hồn anh rất mơ dài. Từ ngày ta có nhau, cuộc tình gieo nỗi đau. Chiều môi khẽ trao, nghe cây lá xôn xao. Những chiều buồn phố xưa, nhớ nụ cười dưới mưa. Mắt buồn không tiễn đưa, nhiều yêu thương và nhớ. Rồi ngày mai có yêu là đã cho nhiều giấc mơ. Cuộc tình mình gieo vui muôn ý thơ, giữ môi cười cho suốt đời ước mơ. Vừa rồi là tiếng hát Duy Trác qua tình khúc Yêu Dáng Em Xưa của Đăng Khánh. Đăng Khánh sáng tác không nhiều, bởi ông quan niệm chỉ viết những gì sẽ khiến mình, nếu không hãnh diện thì cũng tạm hài lòng. Bên cạnh đó, các sáng tác của ông đều là tình ca, bởi vì ông cho rằng ông chỉ thành công với nhạc tình. Về nét nhạc, nghe những tình khúc của Đăng Khánh, chúng ta thường thấy có ít nhiều âm hưởng cổ điển Tây Phương. Có lẽ vì do thói quen của ông, mỗi ngày đều thực tập một số bản cổ điển. Bên cạnh những tình khúc của riêng mình, Đăng Khánh còn được xem là một trong những nhạc sĩ chuyên phổ thơ Du Tử Lê. Ông giải thích điều này là vì ông đã yêu thơ tình của Du Tử Lê ngay từ những ngày đầu của tình yêu đôi lứa. Và sau đây, để kết thúc chương trình nói về Đăng Khánh, mời quý thính giả cùng thưởng thức một ca khúc phổ từ thơ Du Tử Lê, được trình bày qua tiếng hát Anh Dũng, đó là bản Em Ngủ Một Mùa Đông. Em ngủ trong một mùa đông, cánh đồng tối nước dòng, nhớ gì chăn gối cũ. Em về qua bến sông, em ngủ trong một rừng cây, mà lòng tôi rất đầy. Mùa hè sao rực rỡ, hàng cây xanh lá. Thôi hết rồi, xin giã từ suối tóc cơn mưa. Em có về xa cách rồi, mùa thu còn đó. Em sẽ về, em có còn ngực thơm môi u, vẫn tháng riêng xưa và vẫn đợi chờ. Em ngủ trong một mùa xuân, một mùa xuân chết dần. Bàn chân buồn góc phố, hồn tôi không trối chăn. Em ngủ trong một mùa thu, cuộc tình tôi giã từ.